Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 892, trang 892. Ta này lão ca, xem ra hắn lại như vậy, tùy tùy tiện tiện khiến cho người khác cấp đoạt đi rồi chính mình danh dự a. Loại sự tình này, Trúc Huyền Nguyệt chẳng sợ dùng chính mình sợi tóc suy nghĩ một chút, đều có thể đủ suy nghĩ cẩn thận, đơn giản chính là lại bị người khác đem hắn đã từng đã làm sự tình cấp thế thân bái. Bất quá nói trở về, cái kia Lilith rõ ràng là hải cách đặc quốc xóm nghèo người a. Như thế nào sẽ biến thành mặt khác quốc gia người đâu? Trúc Huyền Nguyệt nói, phòng trưng là áo lai đế quốc an bài. Tiểu Bạch nói, phải biết rằng mặt khác quốc gia người thao tác tính đại, hơn nữa tiểu quốc người cùng quốc gia khác liên lụy càng thêm thiếu, có thể nhảy ra nàng bối cảnh người tự nhiên cũng ít. Trúc Huyền Nguyệt hiểu rõ gật gật đầu. Nàng cùng Tiểu Bạch nói chuyện công phu, tựa hồ cảm ứng được cái gì giống nhau, chậm rãi ngẩng đầu lên. Cái kia một thân váy trắng lay động sinh tư cô nương đang từ ngõ nhỏ bên kia đã đi tới. Trúc Huyền Nguyệt tâm nói, nếu đối phương bản chất là cái hải cách đặc quốc người, như vậy nàng đối đãi vô mặt thái độ 8 phần cũng cùng mặt khác đại bộ phận hải cách đặc người trong nước giống nhau đi. Lilith chính dọc theo này đường nhỏ hướng tới vô mặt nơi đó đi. Nàng vừa đi một bên ở trong lòng âm thầm mắng, thật là, như vậy đường nhỏ, ta đều đã nhiều ít năm không có đi qua, nếu không phải bởi vì cái kia vô mặt, ta hà tất muốn tới loại địa phương này đâu. Lilith nhìn kia bởi vì trời mưa mà có vẻ có chút dơ bẩn mặt đường, tâm tình càng thêm không thoải mái, nhưng mà, vô luận trong lòng đến tột cùng mắng có bao nhiêu lợi hại, mặt ngoài nàng đều như cũ vẫn là cái kia ôn nhu động lòng người Lilith. Lilith hồi ức Alice tướng quân theo như lời nói, nàng mơ hồ nhận thấy được vô mặt người này sau lưng tựa hồ phát sinh quá một ít chuyện gì, mà những việc này rất có khả năng cùng công chúng trong ấn tượng một ít việc cũng không quá tương xứng. Những việc này Lilith nhiều năm như vậy cũng đã xem quen rồi. Bất quá Lilith đối này không có bất luận cái gì hứng thú, nàng chỉ để ý tiền tài cùng danh lợi mà thôi. Những người đó che giấu chuyện gì, cùng nàng có quan hệ gì? Nếu nói những người đó đem nàng tiền trộm đi giấu đi, như vậy Lilith có lẽ còn sẽ liều mạng cùng bọn họ đánh nhau một trận. Bất quá gần chỉ là một cái cùng chính mình không hề liên quan người, Lilith cũng không có tham dự đi vào ý tưởng. Ở một chút sự tình thượng, Lilith cùng rất nhiều hải cách đặc quốc người giống nhau, có kinh người lạnh nhạt. Lilith chỉ nghĩ càng nhanh hoàn thành Alice giao cho nàng nhiệm vụ càng tốt. Alice ở tới phía trước, đối Lilith đã từng nói qua vô mặt là một cái dạng gì tính cách người. An tĩnh, không tốt lời nói, bị rất nhiều người phản bội quá, không có gì bằng hữu, này đó đặc điểm đều bị Lilith từng điều nhớ xuống dưới. Mà đương Lilith đem này đó đặc điểm đều sắp hàng hoàn thành lúc sau, nàng bỗng nhiên phát hiện một sự kiện. Nhiệm vụ lần này quả thực là quá đơn giản, một cái trước nay đều không có thể hội quá ấm áp người, chỉ cần hơi chút cho hắn một chút ấm áp, hắn liền rất dễ dàng sẽ đối cái kia cho hắn ấm áp người khăng khăng một mực. Người như vậy thật sự là quá dễ dàng là có thể đủ bị khống chế. Lilith chính mình cũng chưa nghĩ đến lần này cư nhiên có thể nhận được như vậy nhẹ nhàng một cái nhiệm vụ. Alice tướng quân thanh âm tựa hồ lại ở nàng bên tai vang lên, người muốn trở thành hắn cảm nhận chung nhất thông cảm hắn nhất lý giải hắn nhất chiếu cố hắn người kia, người muốn cho hắn hoàn toàn toàn bị ngươi tù binh, người muốn cho hắn cho rằng ngươi là trên thế giới này thiện lương nhất người, người muốn cho hắn cho rằng trên thế giới này chỉ có ngươi có thể cứu vớt hắn. Nói thật, này đó yêu cầu Nếu không phải Alice tướng quân đề ra, Lilith nhất định sẽ hướng về phía hắn phiên một cái xem thường, nhưng là... Này nếu là Alice tướng quân đề ra, như vậy Lilith tự nhiên sẽ chỉ mình lớn nhất khả năng làm được, nàng chậm rãi nhắm hai mắt lại. Bắt đầu điều động nổi lên chính mình cảm xúc, rất nhiều người đều biết. Lilith giọng hát rất êm tai, chính là rất ít có người biết. Lilith kỹ thuật diễn kỳ thật cũng thực hào, hào đến nàng có thể dễ như trở bàn tay làm rất nhiều. Người vì nàng khăng khăng một mực nông nỗi, nói lên. Giống loại này yêu cầu, giống như đã thật lâu đều không có nghe được đâu, rốt cuộc. Lilith gần nhất đụng tới mấy người kia thích đều là gợi cảm thần bí đại mỹ nhân loại hình, Lilith. Đối đãi bọn họ, chỉ cần đem chính mình trang điểm cuối cùng mỹ diễm thì tốt rồi, để cho người khác cho rằng chỉ có. Nàng mới là chính mình cứu vớt, để cho người khác cho rằng nàng là trên thế giới này thiện lương nhất người. Bất quá loại này hình tượng, hẳn là như thế nào diễn xuất tới. Lilith thật sâu hồi ức một chút, sau đó, nàng điều động một chút chính mình cảm xúc, nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, mà đương Lilith một lần nữa mở mắt về sau. Xuất hiện ở trên màn hình, thình lình chính là trên thế giới này nhất ôn nhu, thiện lương nhất, nhất bao dung nữ nhân, phòng điều khiển một đám người tức khắc phát ra một trận kinh hô, ngay cả không ít theo dõi viên. Nhìn trên màn hình Lilith, đều khó tránh khỏi có chút tâm động, có người ở sau lưng chua lòm nói. Vô mặt ra hỏa kia, rõ ràng mệnh đều phải không có, như thế nào còn có thể may mắn như vậy? Lilith tiểu thư thật là đẹp mắt a, nếu Lilith tiểu thư đối ta như vậy cười, ta nhất định cái gì đều sẽ làm, chúc Huyền Nguyệt lần này trở về. Đảo không được đầy đủ là vì Lilith mới trở về, tảng sáng nơi này cũng đích xác có rất nhiều nàng yêu. Cầu xử lý sự, hết chương.